áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, quá nửa, Túc Thanh não nội một trận vù vù, Thẩm Dật lại không chuẩn bị cho hắn tiêu hóa thời gian. Tựa hồ là Thành Châu xuất hiện làm hắn minh bạch một ít việc đối phương đã biết. Lại che lấp đi xuống đã mất ý nghĩa. Hắn dứt khoát mở ra chính mình di động app, trong lòng nguyện giao diện điểm vài cái. Giải khai cái gì, Túc Thanh môi vô ý thức khép mở. Mới từ thật lớn khiếp sợ chung quay lại một chút, vừa nhấc đầu, liền đối thượng một chương nửa xa lạ mặt Tạ. Tạ Trì, Túc Thanh đồng tử kịch liệt phóng đại, gương mặt kia cùng Tạ Trì có 3-4 phân tương tự. Chỉ là Tạ Trì mặt bộ hình dáng càng nhu hòa một ít. Ngũ quan càng văn nhã thanh tuấn, trước mặt người, càng sắc bén anh tuấn, càng cụ xâm lược tính, ta là Thẩm Dật, Túc Thanh cơ hồ muốn ngất. Thẩm Dật liền mặt đều là giả, cho nên hắn trước nay không có giải quá Thẩm Dật mới vừa tiến áp. Ta phụ phân nợ chướng thay đổi trương mặt nạ ra người. Lúc sau tích phân nhiều, liền cho phép cái che giấu chân dung tâm nguyện, Thẩm Dật giải thích nói, này hết thảy quá khó tiếp. Thu, Túc Thanh sắc mặt phi bài, tim đập cùng hô hấp loạn đến lợi hại, Thẩm Dật cái gì tính cách hắn rõ ràng. Thẩm Dật khinh thường với nói dối, hắn hoặc là ngậm miệng không nói chuyện, một khi nói, những câu đều là thật sự, cho nên trước mắt này hết thảy đều là thật sự, không cần phải nói lời nói. Nghe liền hảo, Tạ Trì là ta duy nhất nhi tử, hắn dừng một chút. Nhìn Túc Thanh không tốt lắm sắc mặt, hồi tưởng lời này nhiều có nghĩa khác, ma xui quỷ khiến mà thêm câu, ngoặc kép, nhưng không có thân mụ. Phi nhân loại chịu tinh hành vi, Túc Thanh vừa muốn mở miệng. Thẩm Dật đánh gãy, đừng hỏi, cuối cùng một bộ điện ảnh sau khi kết thúc lập tức rời đi áp. Này không phải ngươi nên ngốc địa phương, Thẩm Dật hạp hạ mắt. Lần đầu tiên có điểm mỏi mệt, áp, pet tổ chức thế lực đã vô khổng bất nhập không chỗ không ở. Liền hắn đều như đi trên băng mỏng bước đi duy gian. Càng miễn bàn Túc Thanh, Thành Châu xuất hiện cho thấy. Bọn họ quan hệ đã bởi vì phía trước không cẩn thận tiết lộ đi ra ngoài bị đối phương biết. Lúc sau chỉ biết càng khó. Hắn động tác đến nhanh hơn, mà Túc Thanh chỉ có thoát ly áp đi ra ngoài. Đến pét tay còn không có duỗi đến địa phương, mới có thể tạm thời thoát khỏi bóng đè. Đạt được an toàn, ta ngày mai liền đi tiếp theo bộ điện ảnh, Thẩm Dật chủ ý đã định. Trợn mắt nói, nhanh như vậy, Túc Thanh ánh mắt kịch liệt rung động, hắn tâm thực loạn, đại não bởi vì quá nhiều tin tức đã đình chỉ tự hỏi. Chỉ là theo bản năng, biểu đạt nhất trắng ra ý tưởng, Thẩm Dật là chiến sĩ thi đua giống nhau tồn tại. Danh hiệu càng lên cao, áp cho diễn viên nghỉ ngơi chỉnh đốn kỳ càng dài, nhưng Thẩm Dật lại duy trì cao cường độ quay chụp tần suất dài đến một năm lâu, quả thực có thể nói. Là trong nghề kỳ tích, hắn phảng phất không cần nghỉ ngơi, trước mắt hắn vừa trở về. Thẩm Dật lại phải đi, không có việc gì ngươi liền trở về đi, Thẩm Dật nói, Túc Thanh nóng nảy. Ta có thể lưu lại bồi ngươi. Thẩm Dật ngày mai liền tiến điện ảnh, hắn trở về thời điểm, chính mình khẳng định đã tiến vào cuối cùng một bộ điện ảnh quay chụp. Chụp xong chính mình liền phải rời đi áp. Bọn họ giống như không có gặp nhau cơ hội, này nói không chừng là, cuối cùng một mặt Túc Thanh đều bị bi quan mà tưởng, hắn là tùy hứng. Nhưng hắn nghe Thẩm Dật nói, Thẩm Dật kêu hắn rời đi, hắn liền sẽ ngoan ngoãn rời đi, chỉ là vì cái gì không cho hắn nhiều đợi lát nữa. Không cần, Thẩm Dật cự tuyệt rất kiên quyết, đêm nay tiểu gia hỏa hẳn là sẽ tìm đến ta, Túc Thanh sửng sốt hảo sau một lúc lâu. Mới phản ứng lại đây, tiểu gia hỏa, nói chính là Tạ Trì. Giận dỗi hỏi, kia hắn nếu không tới đâu? Thẩm Dật cười thanh, kia hắn liền không phải Tạ Trì, Túc Thanh rũ mắt. Mím môi, biết được Tạ Trì cùng Thẩm Dật là loại quan hệ này sao? Hắn ngược lại càng ghen ghét, bởi vì hắn là bị xa lánh bên ngoài. Thẩm Dật cùng Tạ Trì lại tựa hồ có sinh ra đã có sẵn quen thuộc cùng hiểu biết, Thẩm Dật cười nói. Ngươi là hắn luân lý học thượng mẹ kế, Rộng lượng điểm mơ siêu Túc Khanh nghe hắn muốn chính mình rộng lượng điểm. Tâm chát một chút, nghe hắn thừa nhận chính mình là mẹ kế. Lại vui vẻ một chút, nghĩ lại bọn họ chi gian phức tạp quan hệ. Tâm tình nhất thời ngũ vị tạp trần, rũ mắt nói, ngoặc kép, Nga, Thẩm Dật cảm thấy hắn vạn phần đáng yêu, bị Thẩm Dật mắt nhìn không rên một tiếng mà đi đến. Cạnh cửa, Túc Khanh vẫn là nhịn không được quay đầu lại hỏi, Thẩm Dật, ngươi nghĩ tới cái dạng gì sinh hoạt sao? Thẩm Dật ngần ra hạ, trong đầu không tự giác phác họa, đó là cái vô cùng bình tĩnh một ngày. Hắn kết thúc một ngày bận rộn về đến nhà, Túc Khanh đang đợi hắn. Sau đó bọn họ hôn môi, bọn họ ôm nhau, Túc Khanh chấp nhất hỏi, bên trong có ta sao? Thẩm Dật trầm mặc một lát, tránh mà không đáp, chỉ nhìn hắn, bình tĩnh nói, Túc Túc, người hẳn là qua cái dạng gì sinh hoạt, cùng hắn nghĩ tới cái dạng gì sinh hoạt, chưa chắc muốn nhất trí. Ta lựa chọn người trước, cho nên ta cần thiết từ bỏ người sau. Ta thực thanh tỉnh, ta không hối hận, Túc Khanh sửng sốt hạ, ở nào đó điểm đột nhiên liền kỳ diệu mà nghe hiểu. Chắc chắn cười nói, đó chính là có ta, Thẩm Dật kinh ngạc, vừa muốn nói cái gì, lại bị Túc Khanh đánh gãy. Ta chờ ngươi tới tìm ta, Túc Khanh chưa bao giờ có một khắc như thế vui vẻ, Thẩm Dật không nói. Chuyện, Túc Khanh khẽ cắn môi, không hề do dự, quay đầu rời đi, chờ hắn đi rồi. Thẩm Dật nhìn chằm chằm chính mình bao băng gạc tay nhìn một hồi lâu. Mới cơ hồ hơi không thể nghe thấy địa đạo câu, sẽ, hắn lại mang trở về giả dối mặt. Tạ Chi mới vừa trở lại chỗ ở, liền thu được áp phát tích phân, chúng cử hai cái phiến riêng là 100 tích phân. Phim nhựa bắt đầu áp đáp ứng chóc nhân cách bồi thường là 300 tích phân. Này bộ phận là 400 tích phân, hắn đạt được 1604 tích phân. Tạ Tinh Lan đạt được 1689 tích phân. Hai người tương thêm lấy số bình quân là 1647 tích phân. Nói cách khác, hắn quay chụp hoạt nhân địa ngục tổng cộng đạt được 2047 tích phân, hắn phía trước có 3368 tích phân. Hơn nữa 2047 tích phân, tổng phân 5415 tích phân, nguyện vọng quá nửa, dựa theo cái này tốc độ. Hắn lại chụp 2-3 bộ điện ảnh, liền có thể thực hiện nguyện vọng trở về hiện thực. Tại chi mở ra danh hiệu giao diện. Hắn hiện tại danh hiệu vẫn như cũ là bộc lộ mũi nhọn tân tinh. Chỉ là mặt sau nhiều một hàng chữ nhỏ. Lại thành công quay chụp một bộ màu cam phẩm chất phim kinh dị. Ngài danh hiệu đem thăng vì thịnh cực nhất thời tam tuyến. Tam cam, lại thành công quay chụp một bộ màu đỏ phẩm chất phim kinh dị. Ngài đem thẳng thăng, chạm tay là bỏng nhị tuyến. Đỏ lên nhị cam, tại chỉ đối hiểu biết danh hiệu hệ thống kỳ thật không có gì hứng thú. Hắn muốn chỉ là tích phân. Danh hiệu thăng có trợ giúp khai phẩm chất càng cao phim kinh dị. Kiếm càng nhiều tích phân, danh hiệu phía dưới đánh giá đổi mới. Lần này nhiều không ít đồ vật, bởi vì khẩu khẩu tương truyền, ngài nhân khí đã đạt tới nhị tam tuyến tiêu chuẩn, ngài fan bảo tồn độ rất cao, cực trung thành, ngài thiện ác lấy hướng, cũng chính cũng tà, ngài tự thân phát triển xu hướng, công thủ gồm nhiều mặt, toàn năng diễn viên, cá nhân năng lượng cường, hợp tác nhu cầu tương đối so thấp. Ngài thích hợp quay chụp phim kinh dị chủng loại, cơ hồ sở hữu, ngài đạo cụ, một tím hai cam, ở cùng đoạn diễn viên trung tuyệt vô cận hữu, tổng hợp đánh giá. Ngài tương lai không thể hạn lượng, ngài tác phẩm tiêu biểu có, Hồng Y Hoán Linh, Cương Thi Ái Nhân, 1552 Hung Trạch, Hoạt Nhân Địa Ngục, đều không ngoại lệ đều vì nam một, ngài tham gia quá khủng bố xuyến thiêu tổng nghệ. Đạt được đệ nhất danh hảo thành tích, đánh giá phía dưới là một hàng chữ nhỏ. Chúc mừng ngài, bởi vì thành công quay chụp một bộ mới bắt đầu phẩm chất thức vì màu cam phim kinh dị. Màu cam phẩm chất sở hữu loại hình phim kinh dị đều đối ngài mở ra. Xem xong, Tạ Chi thuận tay quét mắt trước 10 bảng xếp hạng, Thẩm Dật vẫn là đệ nhất, xuống chút nữa. Tạ Chi mày nhăn lại, trước 10 bảng đơn lại có 2-3 cái biến động, hắn tuy không hiểu biết. nhưng này đàn áp đứng đầu diễn viên, biến động có phải hay không quá thường xuyên? Theo lý thuyết, càng lên cao, đứng hàng biến hóa càng nhỏ, bởi vì xuất hiện tích phân cùng tác phẩm tiêu biểu phay đứt gãy. Chỉ có phía dưới mới có thể người tễ người, đứng hàng di động đại, hắn đè đè huyệt thái dương. Hủy diệt trong lòng về điểm này khác thường, di động run rẩy hạ. Lôi trở lại suy nghĩ của hắn, trên màn hình là Nhậm Trạch mặt, Nhậm Trạch mời hắn video trò chuyện, Tạ Chi tưởng tượng liền biết hắn là tới hỏi Tạ Tinh Lan. Bất đắc dĩ điểm xác nhận, Tạ Chi, Nhậm Trạch khụ hai tiếng. Ta thu hồi ta phía trước không nghiêm cẩn nói, cùng phó nhân cách ở bên nhau không phải xúc sinh, Tạ Chi. Ngoặc kép, cảm ơn, nhưng ngươi kỳ thật không cần thiết riêng đề một chút, làm ta nhớ tới chuyện này, Nhậm Trạch. Vẫn là các ngươi sẽ chơi. Sách, thời thượng, ta không cho rằng đây là cái đáng giá quảng cáo dùm banh sự. Nhưng ta đích xác thực may mắn, Tạ Chi thuận miệng nói. Phương tiện lộ ra sao? Ngươi vì cái gì sẽ phân liệt ra cái đáng yêu muội muội? Ngoặc kép, Nhậm Trạch một nghẹn, mặt đỏ lên, kéo xuống mặt, treo, không chờ Tạ Chi đáp lại. Nhậm Trạch đã cúp, bên kia Nhậm Trạch trà sắt nóng hầm hập mặt, hắn cũng không nghĩ a, hắn mụ mụ hoài. Hắn thời điểm, ngày ngày mong hàng đêm mong. Mong hắn là cái nữ nhi, cảm thấy nữ nhi là mụ mụ tiểu áo bông. Cái kia niên đại, bác sĩ nói cho cha mẹ hài tử giới tính còn không phạm pháp. Hắn mụ mụ làm bê siêu thời điểm, bác sĩ nói cho nàng, hoài chính là cái nữ nhi, hắn mụ mụ cao hứng hỏng rồi. Thu xếp đem hắn thượng nhà trẻ trước quần áo đều lấy lòng, kết quả 10 tháng hoài thai sinh hạ tới. Là cái mang bà, Nhậm Trạch thơ ấu. Là ở màu hồng phấn vượt qua, màu hồng phấn phòng, màu hồng phấn quần áo. Nương chít chít nhũ danh, hắn mụ mụ sẽ cho hắn xuyên xinh đẹp tiểu váy. Mỗi ngày cùng hắn lải nhải hắn không phải cái nữ nhi có bao nhiêu đáng tiếc, kết quả hắn liền phân. Liệt ra cái muội muội nhân cách Tạ Chi bên này. Nhậm Trạch điện thoại mới vừa cắt đứt, tiếng đập cửa liền vang lên, Tạ Chi buông di động qua đi mở cửa. Mới vừa vặn ra môn, liền nghe thấy Nghiêm Kính cùng Lục Văn ở ngoài cửa nhỏ giọng nói thầm. Tạ ca là hai nhân cách ngươi có phải hay không sớm biết rằng? Ngươi sớm biết rằng ngươi như thế nào không nói cho ta? Quá không nghĩa khí, Tạ Chi nhất thời lại có điểm tâm hư, ngoài cửa Lục Văn ủy khuất nói. Là ngươi Tạ ca đi đầu không nói cho ngươi, ngươi như thế nào không chỉ trích hắn quang chỉ trích ta? Nghiêm Kính chừng hắn một cái, Tạ ca làm cái gì đều là đúng, ngươi có thể giống nhau sao? Sau đó bắt đầu lải nhải, là, Lục Văn tiểu hòa thượng đọc kinh. Ngươi nói đúng, Tạ Chi tổng cảm thấy nghe ra một cổ ve vãn đánh yêu cả mơ siêu hắn còn không có tới. Kịp đêm này quỷ dị ý niệm vứt bỏ, Nghiêm Kính đã phát hiện cửa mở, kinh hỉ mà đẩy cửa đi vào, hắn hiện tại tích phân nhiều. Cũng xa xỉ phô trương không ít, tưởng hoa tích phân xem Tạ Chi liền xem mơ siêu hắn vừa muốn cùng Tạ Chi nói chuyện. Lại bị Tạ Chi trên tay nhẫn hấp dẫn lực chú ý, hắn tay phải ngón áp út cùng ngón trỏ các đeo một quả. Nhẫn, màu bạc, giản lược đại khí, xứng với trắng nõn ngón tay thon dài. Đặc biệt cảnh đẹp ý vui, Nghiêm Kính lại tại tâm lý nói thầm. Tạ Chi không phải thích hoa hòe loè loẹt trang trí cái loại này người. Này nhẫn mang ở trên tay nhiều ít có điểm vướng bận. Tạ Chi lại chú ý thực dụng tính. Này nhẫn hơn phân nửa có đặc biệt ý nghĩa, Nghiêm Kính lại nghĩ đến Tạ Chi tình cảm trạng huống. Chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang. Các người đính hôn vẫn là kết hôn. Ngoặc kép, Tạ Chi sờ sờ nhẫn. Nhất thời cũng không biết nói nên như thế nào giải thích Tạ Tinh Lan kia cái có điểm đại. Mang ở ngón trỏ thượng vừa vặn tốt, hắn cũng chỉ có thể một bàn tay mang hai cái. Hơn nữa lúc sau khả năng sẽ vẫn luôn như vậy mang đi xuống. Thẳng đến Tạ Tinh Lan có được thân thể, như vậy nghĩ. Tạ Chi tự sa ngã mà nói. Bốn bỏ năm lên không sai biệt là mơ siêu, Nghiêm Kính miệng trương đến có thể tắc tiếp theo cái. Trứng gà, Nghiêm Kính ngay sau đó lại hâm mộ đã chết. người bạn trai liền thân thể đều không có, liền có nhẫn, có chút người ngàn roi vạn roi, lại liền nhẫn đều mua không nổi, Tạ Chí, ngoặc kép, người câm miệng, hắn là thật sợ Tạ Tinh Lan ra tới đem làm nhảm Nghiêm Kính bóp chết, Lục Văn cũng liều mạng ho khan ám chỉ, vị kia nhưng không giống Tạ Chí tính tình tốt như vậy, lại nói vài câu. Chiếu cố Nghiêm Kính thế hắn lưu ý thích hợp cam phiến sau. Tạ Chí lại một mình một người, Tạ Chí hiện tại trừ bỏ bằng mau tốc độ gia nhập hạ bộ cam phiến ngoại. Còn có khác sự phải là Mercy One đến điều tra rõ ràng Thành Châu sự tình từ đầu đến cuối. Cùng với Thành Châu sở có được đạo cụ nơi phát ra, mà hết thảy này đều không rời đi một người. Thẩm Dật, Tạ Chí đang muốn đi sẽ cái kia ảnh đế. Di động vang lên, nhắc nhở, giám sát đến ngài tích phân đã mãn 5.000 tích phân. Hay không giải khóa thiên phú? Tác giả có lời muốn nói. Thấy thật nhiều bảo bảo hỏi thẩm túc này đối, ở ta lý giải. Cái gọi là phó CP là, thoát ly chủ tuyến, bọn họ cảm tình vẫn như cũ hoàn chỉnh, tự thành nhất thể, nhưng tại đây không phải. Thẩm cung túc công năng tính rất mạnh, bọn họ đều ở đầy cốt truyện. Vô luận là cảm tình trạng huống vẫn là đối chịu tác dụng. Cho nên các ngươi có thể đem hai người bọn họ coi như là nhân đầy cốt truyện tồn tại CP. Cho nên ta nói, không phải truyền thống ý nghĩa thượng phó CP, bởi vì bọn họ cảm tình tuyến cơ bản dừng ở đây. Chỉ có ba cái, nửa chương, lại có phòng chừng cũng là ở phiên ngoại, phía trước các bảo bảo phản ứng như vậy kịch liệt ta cũng không nghĩ tới, xem như cấp cái giải thích kiên định bất gì muốn chất lỏng QAQ. Hết chương.